Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Đến cùng đang chơi cái gì? Ta chính là đến câu dẫn ngươi a. Trịnh Tiểu Vũ cười nói, ta đều đem chính mình qua chén, nếu như ngay cả cơ hội này cũng không biết nắm chắc, ta thật rất hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không nam nhân. Nói chuyện, Trịnh Tiểu Vũ lại đi Lâm Thành Phi trên thân lại gần. Tử khí hòa thanh thơm cùng một chỗ vọt tới. Lâm Thành Phi một trận miệng đắng lưỡi khô. Lâm Thành Phi đối mỹ nữ luôn luôn đều không có gì năng lực chống cự. Thế nhưng là, Trịnh Tiểu Vũ xem ra đơn thuần vô hại, trên thực tế lại là một đóa hoa hồng có gai. Không cẩn thận, liền phải đâm chính mình một thân máu. Cùng với nàng, Lâm Thành Phi phải tùy thời nhấc lên 12 phần tinh thần, để phòng bị hố. Mà lại, nàng hôm nay biểu hiện thật sự là kỳ quái, rất là kỳ lạ chạy đến Tô Nam, lại rất là kỳ lạ cùng mình đến nhà khách trên giường. Mà lại, Lâm Thành Phi có loại trực giác, từ khi Trịnh Tiểu Vũ xuất hiện một khắc này bắt đầu, sau lưng một mực có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngay tại Trịnh Tiểu Vũ ôm lấy Lâm Thành Phi, phải dùng lực đem hắn chảnh lên trên giường thời điểm, phanh phanh phanh, vài tiếng tiếng đập cửa vang lên, dị thường dùng lực bộ dáng, tựa như là đang phát tiết vô biên vô hạn lửa giận. Ngay sau đó, một cái thô cuồng giọng nam truyền vào đến, mở cửa mở cửa, Lâm Thành Phi, ta biết ngươi ở bên trong. Đây là Trịnh Sảng thanh âm. Lâm Thành Phi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cái đuôi hồ ly cuối cùng lộ ra a. Trịnh Tiểu Vũ hì hì cười nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không biết ta ca hắn một mực theo ta nha. Lâm Thành Phi cười lạnh hai tiếng, đứng dậy, dùng lực mở cửa phòng, nhíu mày nhìn lấy khí thế hung hăng Trịnh Sảng. Ngoài cửa không chỉ là Trịnh Sảng một người, ngoài ra còn có mười mấy người, nguyên một đám nổi giận đùng đùng. Có việc? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Lâm Thành Phi, ngươi đem muội muội ta thế nào? Trịnh Sảng tức giận hỏi. Còn lại người cũng là một mặt hung ác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Mắng, tiểu tử ngươi lá gan đầy đủ mập a, vậy mà đối Trịnh tiểu thư làm ra loại sự tình này. Lâm Thành Phi chậm rãi tựa ở cạnh cửa, ánh mắt liếc xéo, nhướng mày hỏi, đây chính là Trịnh Tiểu Vũ tới tìm ta mục đích, bắt gian tại giường, muốn hố ta một thanh. Đừng nói ta cùng Trịnh Tiểu Vũ không có quan hệ, coi như ta thật đem nàng phía trên, các ngươi có thể làm gì ta? Cái gì cũng không làm. Trịnh Sảng cười lạnh nói, ngươi Lâm thần y mở mắt nói lời bịa đặt bản sự thật là không nhỏ. Hắn vòng qua Lâm Thành Phi, trực tiếp đi tiến gian phòng bên trong, còn lại cái kia mười mấy người cũng cùng sau lưng hắn, phần phật toàn đi vào. Mà trên giường Trịnh Tiểu Vũ, không biết lúc nào, đã đem toàn bộ thân thể giấu tại bên dưới chăn, nhìn đến một đám người đột nhiên làm lại, nàng kinh hô một tiếng. Chỉ Trịnh Sảng hoảng sợ nói ra, ca, ngươi, làm sao ngươi tới, nếu như ta không đến, ngươi cùng Lâm Thành Phi không chừng hội hồ nháo đến mức nào đâu. Trịnh Sảng khí cấp bại phôi nói, ngươi, ngươi thật sự là tức chết ta. Ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Lâm thần y sự tình gì đều không phát sinh. Đến bây giờ ngươi còn nói đỡ cho hắn. Tranh thủ thời gian cho ta mặc quần áo vào. Trịnh Sảng giống một tiếng, lại vội vàng dẫn người đi ra ngoài cửa. Hắn một lần nữa trở lại Lâm Thành Phi trước mặt, bầu không khí nói ra, Lâm thần y, sự kiện này, ta hy vọng ngươi có thể cho Trịnh gia một cái công đạo. Ô, Lâm Thành Phi cười nói, ngươi muốn cái gì bàn giao? Tiểu Vũ là chúng ta Trịnh gia hòn ngọc quý trên tay. Trịnh Sảng nói ra, nàng một mực băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, hiện tại đem thân thể cho ngươi, người tổng sẽ không không nhận nợ à? Nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Cưới Tiểu Vũ? Trịnh Sảng cắn răng, giống như 10 phần không cam lòng. Nhà ta Tiểu Vũ dáng người hình dạng đều là nhân tuyển tốt nhất. Phối ngươi Lâm Thành Phi dư xài, dạng này cũng có thể bảo toàn Trịnh gia danh tiếng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thế nhưng là, ta thật cùng nàng phát sinh quan hệ. Cái này nồi, ta không cõng. Trịnh Tiểu Vũ vừa tốt cúi đầu, đỏ mặt đi ra, nghe được Lâm Thành Phi lời nói, không khỏi cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Vừa mới lại trên giường, ngươi cũng đã có nói phải phụ trách ta. Hiện tại ăn hết liền muốn không nhận nợ. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Nói xong, nàng trực tiếp bổ nhào vào Trịnh Sảng trong ngực, khóc tê tâm liệt phế. Ca, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a? Lâm Thành Phi liên tục nhíu mày. Hắn hết sức rõ ràng, chính mình lại rớt xuống Trịnh Tiểu Vũ thiết kế tốt trong bẫy. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng, chớ cùng ta chơi cái này gieo xuống tam lưu thủ đoạn. Lâm Thành Phi hơi không kiên nhẫn nói ra. Lâm Thành Phi, ngươi đây là thái độ gì? Trịnh Sảng cả giận nói. Ta vì sao lại có loại thái độ này? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nhiều người như vậy đều nhìn đến. Ngươi còn muốn không nhận nợ? Trịnh Sảng chỉ bên cạnh hắn mười mấy người, lòng đầy căm phẫn. Những người kia ào ào nói ra. Lâm Thần Y, ngươi cũng là nổi tiếng bên ngoài đại nhân vật. Có thể không thể làm ra loại này bội tình bạc nghĩa sự tình a? Ngươi nếu là không đem Trịnh Tiểu Thư cưới về, đời ta đều xem thường ngươi. Chẳng những xem thường, ta còn muốn đem sự kiện này tuyên dương ra ngoài. Gần nhất kia là cái gì thiên thượng giải trí, giống như luôn luôn đưa tin ngươi Lâm Thần Y phụ diện tin tức a. Nếu như ta đem sự kiện này nói cho bọn hắn, ngươi nói bọn họ hội có phản ứng gì? Thiên thượng giải trí giống như cùng Lâm Thành Phi đòn khiêng phía trên. Tại trên Internet, trên báo chí, bao giờ cũng đều là tải bại hoại lấy Lâm Thành Phi nhân phẩm. Nếu để cho bọn họ biết, Lâm Thành Phi đem Trịnh nhà tiểu thư hống lên giường, nhưng lại không chịu phụ trách, khẳng định tận hết sức lực đem sự kiện này nháo đến mọi người đều biết cấp độ. Lâm Thành Phi phất phất tay, chớ nói nhảm nhiều như vậy, các người muốn thế nào thì làm thế đó. Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Nói xong, hắn trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Một đám người trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ dùng Lâm Thành Phi danh tiếng uy hiếp. Hắn vậy mà mày cũng không nhăn một chút. Trực tiếp rời đi. Gia hỏa này, chẳng lẽ không có chút nào sợ hãi biến thành tên xấu chiêu lấy cặn bã hỗn đàn. Trịnh Tiểu Vũ theo Trịnh Sảng trong ngực rời đi. Cười lạnh nói, ta đã sớm nói, chiêu này vô dụng, hiện tại ngươi hài lòng. Trịnh Sảng phiền muộn sờ sờ đầu. Hắn làm sao loại phản ứng này? Không phải cùng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện sao? Bởi vì hắn là Lâm Thành Phi. Trịnh Tiểu Vũ trào phúng nhìn lấy chính mình đường ca. Hắn khinh thường đùa với ngươi loại này âm mưu quỷ kế. Ai? Trịnh Sảng bất đắc dĩ nói, xem ra, phải tìm cơ hội, cùng hắn thẳng thắn nói chuyện. Lâm Thành Phi căn bản không tâm tư biết Trịnh Sảng cùng Trịnh Tiểu Vũ đến tột cùng muốn làm gì. Dù sao mặc kệ bọn hắn muốn từ hắn cái gì được cái gì đồ vật, hắn đều sẽ không đáp ứng. Nếu như bọn họ thật tốt nói, có lẽ Lâm Thành Phi còn hội suy nghĩ một chút. Nhưng bọn hắn lại là uy bức lợi dụ, cái này sẽ chỉ để Lâm Thành Phi đối bọn hắn lòng sinh địch ý. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi y nguyên sáng sớm đi vào nghi tâm viên. Hôm nay bệnh nhân, so với hôm qua lại nhiều gấp đôi. Những người này, không phải bị kinh sợ, cũng là âm hồn nhập thể, hoặc là tà khí dính vào người. Phổ thông thầy thuốc căn bản không có cách. Chỉ có thể Lâm Thành Phi tự mình ra tay giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?